Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nghĩ tới, nhà đầu thiếu quân kia còn có phúc phận bận như vậy. Tiểu Phùng thị mặt mày hớn hở, càng nói càng hăng hái. Tần Vương phi nương nương chẳng những mời ta mai giới, sáng sớm hôm nay còn cố ý tặng một phần hậu lễ, để ta cùng mang đi. Chờ thiếu quân gả vào Tần Vương phủ, ngày sau hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Phùng gia cùng Tần Vương phủ thành thông gia, về sau có chỗ tốt nói không hết. Phùng phu nhân vui mừng động sắc, vừa nghĩ đến bộ dáng kiệt ngạo khó thuần của Phùng thiếu quân lại đau đầu. Phùng phu nhân nhịn không được thở dài một tiếng. Người một mảnh hảo ý từ trong đó làm bà con, nhưng nghiệt chướng kia căn bản cũng không cảm tình. Tiểu Phùng thị nhướng mày, trong miệng tràn ra một tiếng cười lạnh. Cửa hôn sự này không thể do nàng không nên. Phùng phu nhân lại thở dài một tiếng. Còn phải xem ý của phụ thân ngươi. Ích nương, ngươi không biết đâu. Phụ thân ngươi giống như bị rót canh mê hồn, một lòng hướng về nghiệt chướng kia. Tiểu Phùng thị lại nói. Tính tình phụ thân, mẫu thân còn không rõ ràng sao. Có thể kết thân với Tần Vương phủ, từ đó người được hưởng lợi nhiều nhất chính là phụ thân. Lấy cách làm người của Phùng thị lang, làm sao có thể không nên. Đừng nói Phùng thị lang, ngay cả Phùng Duy vừa nghĩ đến cháu gái của mình có thể gả vào Tần Vương phủ, hắn làm nhị bá cũng theo đó kích động đến tim đập thình thịch. Phùng phu nhân theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt trái, thấp giọng nói, ích nương, người đừng về phủ trước, khi phụ thân ngươi trở lại hãy tự mình nói với phụ thân. Tiểu Phùng thị gật gật đầu đáp ứng. Lúc này hai mẹ con còn lại cũng đang thì thầm, mẫu thân. Phùng Thiếu Lan vẻ mặt căm phẫn, ngày đó ở Tần Vương phủ ta cũng đã gặp qua tiểu quận vương kia, hắn là hoàng tôn thân phận quý báu, nhưng hắn cũng là một kẻ bệnh tật, thân thể gầy yếu, mặt đầy màu vàng sáp, vừa nhìn đã biết là một đoàn mệnh quỷ. Cô mẫu làm sao có thể làm cái này kết thân, đây không phải là muốn đẩy thiếu quân vào trong hố lửa sao? Chu thị lại nói, nhà đầu ngốc, thiếu quân ở Bình Giang phủ 6 năm, tổ phụ tổ mẫu ngươi bỗng nhiên vội vàng để nàng hồi kinh, ngươi cũng không nghĩ tới, trong đó há có thể không có duyên cớ. Phùng Thiếu Lan hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trắng bệch. Ý của mẫu thân là, tổ phụ tổ mẫu vốn có tính toán này, cái này cũng quá nhẫn tâm đi. Chu thị thấy sắc mặt Phùng Thiếu Lan trắng bệch, có chút đau lòng, ôm Phùng Thiếu Lan vào lòng. Tiểu cô ngươi gả cho Khang quận vương làm tái giá, trong mắt tổ phụ ngươi, cái gì cũng không quan trọng bằng công danh lợi lộc. Phùng gia cô nương đều là quân cờ trong tay hắn, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không rơi vào trên đầu ngươi. Hôn sự của ngươi ta đã sớm vì ngươi mà lên kế hoạch. Hốc mắt Phùng Thiếu Lan phiếm hồng, thanh âm có chút khàn khàn, đường muội thiếu quân thật sự không thể không gả sao? Chu thị thở dài nói, cánh tay không vặn được đùi, đường đường Tần Vương phi há mồm cầu hôn, chỉ là một thị lang phủ, làm sao từ chối, còn có đại cô mẫu ngươi, ngược lại một lòng hướng về thiếu quân, nhưng thẩm gia so với Phùng gia còn kém một đoạn, dượng ngươi chính là cẩm y vệ thiên hộ, chẳng lẽ dám cùng Tần Vương điện hạ cướp con dâu sao? Ngươi cứ chờ xem đi, không quá mấy ngày, cửa hôn sự này sẽ định ra. Phùng Thiếu Lan nhịn không được bật khóc, đường muội thiếu quân cũng quá đáng thương. Chu thị ngược lại không có cảm thương như vậy, Phùng thiếu quân gả đến Tần Vương phủ đối với Phùng gia là một chuyện tốt, nàng còn ngóng trông con trai mình sau này dính lộc, mưu đồ tương lai tốt đẹp. So với Phùng Thiếu Lan, Phùng thiếu trúc có thể nói là vui sướng khi người gặp họa. Ngày thường Phùng thiếu quân rất lợi hại, ta ngược lại muốn nhìn xem lần này nàng ấy có thể làm sao bây giờ. Ánh mắt Diêu thị chợt lóe, thấp giọng cười nói, chờ Phùng thiếu quân gả đến Tần Vương phủ, Phùng gia chúng ta cùng Tần Vương phủ liền kết thông gia, về sau Phùng gia trên dưới cũng có thể dính ánh sáng theo. Ngươi cứ chờ đi, sau này ta nhất định phải vì ngươi tìm một chuyện hôn nhân tốt. Phùng Thiếu Trúc nghe xong lời này, cười không nổi, cầm khăn tay không nói lời nào. Diêu thị biết chút tâm tư của nàng, dùng ngón tay dùng sức điểm lên trán nàng, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Chút tâm tư của ngươi, sớm thu lại, ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi gả đến Thẩm gia. Phùng Thiếu Trúc bĩu môi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Sắc trời sắp tối, lễ bộ lạc nha. Phùng Thị Lang ngồi xe ngựa trở về Phùng phủ. Phụ thân, cuối cùng phụ thân cũng trở về. Tiểu Phùng Thị một tay đỡ Phùng phu nhân, cười tủm tỉm đi ra nghênh đón. Phùng Thị Lang có chút kinh ngạc, ích nương sao lại ở đây? Tiểu Phùng Thị tươi cười như hoa. Phụ thân, có một chuyện vui lớn, ta phải tự mình nói với ngươi. Một tin vui lớn. Phùng Thị Lang mày nhảy dựng lên, tiến vào nội đường ngồi xuống. Tiểu Phùng Thị khẩn cấp đem chuyện Tần Vương Phi há mồm cầu hôn nói. Phùng gia cô nương có thể gả vào Tần Vương Phủ làm hoàng tôn dâu. Đây là thể diện tôn quý cỡ nào? Nhà đầu thiếu quân kia tính tình bướng bỉnh. Bất quá, hôn nhân đại sự, đương nhiên là do trưởng bối làm chủ. Không thể để nàng tùy hứng. Phụ thân bên này gật đầu. Ta lập tức đi Tần Vương Phủ. Trả lời Tần Vương Phi nương nương. Không quá nửa tháng, Tần Vương Phủ sẽ tới cửa cầu hôn. Đây không phải là chuyện vui mà phụ thân đã sớm ngóng trông sao? Tiểu Phùng Thị vẻ mặt vui mừng. Phùng Thị Lang lại không lộ ra vẻ vui mừng gì. Lông mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Phùng phu nhân trong lòng trầm xuống. Nháy mắt với Tiểu Phùng Thị. Nghe này, ta không nói sai. Phụ thân ngươi giống như bị rót vào súp mê hồn vậy. Tiểu Phùng Thị thập phần kinh ngạc. Thốt ra nói. Phụ thân. Người không phải là muốn cự tuyệt cửa hôn sự này chứ? Phùng Thị Lang tâm tư hỗn loạn, trừng mắt nhìn Tiểu Phùng Thị một cái. Đại sự bực này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Người trước đừng vội đến Tần Vương Phủ hồi âm. Qua mấy ngày nữa rồi nói sau. Sau đó, cứ như vậy đứng dậy đi thư phòng. Tiểu Phùng Thị, đây có phải là người cha mê mẩn của quan chức kia sao? Năm đó đem nàng gả cho Khang quận vương vừa già vừa xấu. Phụ thân nửa điểm cũng không do dự. Hứa Phùng Thiếu Mai cho Tạ Hoài què quạt. Cũng vui vẻ hớn hở. Sao lại đến chỗ Phùng Thiếu Quân? Lại thay đổi bộ dáng. Tiểu Phùng Thị trong lòng có không cam lòng. Muốn đuổi theo hỏi đến tột cùng. Bị Phùng phu nhân kéo ống tay áo. Ngươi đừng đi qua. Hãy để lão già suy nghĩ của riêng mình. Không biết rằng. Lão già, trong lòng mình cũng buồn bã không chịu nổi. Hôn sự tốt như vậy. Nhưng đêm tổ tôn dương ngao, Phùng Thiếu Quân đã cảnh cáo hắn rõ ràng. Thà cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không gả cho tiểu quận vương. Với thủ đoạn kỹ năng của Phùng Thiếu Quân, muốn uy hiếp cô ứng hôn sự, căn bản không thể, nếu không nên, chẳng những bỏ lỡ cơ hội tốt để leo lên Tần Vương Phủ. Còn có thể chọc giận Tần Vương Phi. Làm thế nào để làm điều đó? Phùng Thị Lang càng nghĩ càng đau đầu. Đi tới đi lui trong thư phòng. Chẳng bao lâu trời tối. Phùng Thị Lang rốt cục quyết định chủ ý đi ra thư phòng. Phân phó Tô Toàn. Cho người chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn rời khỏi phủ. Trễ thế này còn phải ra ngoài à? Tô Toàn có chút giật mình. Lại không nhiều lời hỏi nhiều. Vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa. Phùng Thị Lang ngồi lên xe ngựa. Trong bóng đêm mênh mông đi thẳng đến Thẩm gia. Cách chương.